quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 321, không bao giờ bỏ đi nữa. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quân tàu đều kinh hãi đến mức cằm đều sắp rớt xuống dưới rồi. Các cô luôn luôn đều không biết là Vũ Thiên đã có cô dâu, vẫn còn tưởng rằng anh là một ba ba độc thân. Cho nên, các gia đình có con gái xinh đẹp đều nghĩ muốn ước gì có thể giới thiệu cho Vũ Thiên. Vũ Thiên sau khi Mục Vũ Phi đến quân khu thì chỉ một phút đồng hồ sau là anh đã biết. Vũ Thiên do dự không biết có nên trở về hay là không. Thế nhưng mà nhân viên bảo vệ của anh lại vẫn dùng một loại thái độ giống như muốn nói mà lại. Cách chương,